Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 999, khôi lỗi toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Lucifer không phải đế hoàng, trong mình mang gông xiềng phong ấn cấp độ chênh lệch, thần hỏa bị suy thoái đến cực hạn, nhưng những đầu quen đế vương này, hắn chỉ cần tùy tiện, uy lực của đọa viêm tịnh thế vẫn có khả năng khiến cho sinh linh đồ thán. Ngọn lửa đỏ sẫm từ bầu trời luyện ngục chi môn chậm chậm rơi xuống. Nhìn qua rất giống với hỏa diễm bình thường. Không nóng, không bốc cháy kịch liệt, không hừng hực khí thế, không hề có một chút khí tức gì ghê gớm. Trong quá trình từng đốm thác lửa rơi xuống vô cùng an tĩnh. Không gian yên lặng tĩnh mịch kỳ dị. Thời khắc đốm lửa đầu tiên chạm đất, đọa viêm kinh khủng mới hoàn toàn bày ra ở trước mặt mọi người. Đột nhiên có hàng ngàn sợi dây xích tựa như một quả bom xiềng xích phát nổ quấn quanh. Vẫn diệt thế giới vậy. Một cái đại hồng thủy biển lửa kèm theo roi xích bộc phát cuốn trôi thiêu rụi trăm vạn đại quân. Đọa viêm nuốt sống những đầu cổ yêu gần đó trong nháy mắt. 3-4 đầu đế vương bộ hạ kia thậm chí không có cơ hội dãy giụa. Dưới sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, bất kỳ sinh mạng nào cũng biến thành cho bụi. Cảnh tượng huyễn lệ và tàn khốc tới cực điểm. Văn Thái nhìn xem một màn này, vuốt vuốt sống mũi, không ngớt cảm thán tự hào. Sủng nhi của ta thực sự quá bá đạo a. Vốn dĩ là đi đến trợ giúp một tay cứu hắn ra từ cửa tử. Không nghĩ tới chính mình bất đắc dĩ trở thành khán giả xem Lucifer biểu diễn thực lực. Văn Thái thông qua những năm này điều tra tin tức đọa thánh vương. Hắn biết Lucifer mạnh nhất là nguyền rủa ma pháp. Lucifer là kẻ đem hắc ám vị diện tội ác lực lượng sáng tạo ra hệ nguyền rủa. Sau đó thông qua ngạn thánh giáo, âm thầm đem hệ ma pháp của mình tinh chỉnh du nhập vào nhân gian. Rất nhiều pháp môn nguyền rủa, sách giáo khoa sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai cho đến tận cấm chú đều là Lucifer sáng tạo. Hắn cũng thông qua đó thu được một phần lực lượng ác đọa cho riêng mình. Lucifer dựa vào pháp tắc nguyền rủa có thể đoạt thần quyền. Ma pháp hệ của người khác. Bản chất của Lucifer cũng chỉ có 5 hệ ma pháp như mọi nhân loại. Nhưng hắn thông qua nguyền rủa pháp tắc, có thể đoạt lấy tu vi hệ ma pháp mới của những cường giả cấm chú khác bổ sung cho mình. Hiện tại hắn nắm giữ 9 hệ ma pháp khác nhau. Cũng là cực hạn. Đáng tiếc là không thể lại tăng lên. Thật giống như mệnh cách hắc ám vương cũng không quá phù hợp với ma pháp nhân loại. Không thể như mạc phàm một thể song hồn hoàn chỉnh thức tỉnh ma pháp không giới hạn. Văn Thái, Chaos cũng là như vậy. Bọn hắn biết cách thức tỉnh rất nhiều hệ. Nhưng một thời đại chỉ có 5 hệ. Tối đa sáng tạo thêm một hệ là 6 hệ hết cỡ. Này chính là lý do mà Chaos mang mạc phàm đến thế giới ma pháp. Không được, phải giúp hắn giấu kỹ thông tin. Nếu để U Minh thần tộc biết Lucifer có thần chủng hỏa hệ, hắn thậm chí có thể gặp nguy hiểm họa sát thân. Văn Thái đột nhiên sửng sốt nói ra câu này. Thai nghén thần chủng cái đồ vật này, có thể là mang tới đại họa cho Lucifer. Càng lúc càng có nhiều thác lửa luyện ngục từ trong đồ án bầu trời rơi xuống. Mỗi một lần chạm đất đều xuất hiện một đóa hủy diệt xích viêm. Đem phá toái tất cả. Nhìn thấy một chút màu đen thân ảnh bay lên trên trời để tránh né sóng viêm. Nhưng ở đâu ra dưới mặt đất lại xuất hiện hàng trăm sợi xích thép bắn lên xích chúng lại cho xé xác. Không cách nào bỏ chạy. Xèo xèo xèo. Ở nơi xa, quân đoàn vong điểu đưa tin phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Vội vàng đập cánh bay lùi lại phía sau. Cố gắng né tránh làn sóng hỏa diễm cuồng bạo đang ập đến. Tháp vạn tượng nội thành bật lên cảnh giới phòng bị cao nhất. Một chút hắc ám vương trong thành khác dự định xuất thủ. Nhưng nhìn thấy Lucifer bá khí càng lúc càng hung hăng. Ai cũng sợ đến ngây người. Thật lâu sau mới tạm thời ổn định tinh thần. Truyền tin tức trở về quảng trường thế giới. Hai vị hắc ám chúa tể đã động tay chân. Từ phương xa, Văn Thái cảm nhận được hai cỗ không gì sánh được cường đại bắt đầu chế tạo thiên la địa võng. Đem cả Lucifer và Văn Thái cho nhốt lại. Văn Thái nhắm mắt ngưng thần một hồi. Cuối cùng tại trước khi bẫy dập chế tạo xong, hắn phát động đại ma pháp. tâm linh ma pháp cấm chú, hủy diệt chủng tộc khôi lỗi thần trí. Tại hai tròng mắt bỗng nhiên rực sáng tinh hệ ma pháp tối thượng. Trong cổ thành, hiện tượng quỷ dị và thần bí lại xảy ra một lần nữa. Trên người Phục Hiên chúa tể phát ra một tầng hào quang che kín thân thể. Sau đó trong khu vực vạn dặm biến thành biển ánh sáng thanh tịnh xông phá thiên không. Tại ánh sáng khuếch tán bên dưới, toàn bộ hơn 100 triệu đầu sinh vật hắc ám, bao quát đế vương cấp lập tức hiện lên một đôi mắt màu xanh lục. Theo quá trình văn thái thi triển thần kỹ khôi lỗi hủy diệt thần trí, ánh mắt những tên này dần dần chuyển thành màu ám đỏ hung tàn. Càng lúc càng nhiều đế vương, thủ vệ giả cấp quân chủ phát sinh thay đổi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong tròng mắt quân đoàn của cổ nguyệt đế thủ vệ xuất hiện dấu hiệu ấn ký cổ lão ma pháp nguyên thủy. Ngay sau đó, chính là tai nạn chém giết. Một cảnh tượng hỗn loạn máu me hoang dã không gì sánh được bùng nổ ra. Văn thái cảnh giới tâm linh siêu việt tất cả mọi người nhận thức. Ma pháp tâm linh của hắn bao trùm cả quảng trường khổng lồ. Thân thể tất cả thủ vệ xuất hiện tình trạng run rẩy vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó ánh mắt chúng nó biến thành một mảnh đỏ ngầu. Lực lượng khôi lỗi lấn át trí óc. Đau đớn thống khổ kịch liệt. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt của chúng nó sự thô bạo và hung tàn. Điểm kinh người nhất là chúng nó bắt đầu chuyển rời tầm mắt lên trên người đồng tộc ở bên cạnh mình. Đế vương tàn sát lẫn nhau. Tàn sát quân chủ. Quân chủ tàn sát lẫn nhau. Tàn sát thuộc hạ mình. Địch ý nồng đậm lan tỏa tứ phía. Ngoài ra còn có lửa giận không cách nào dập tắt. Một khi phát sinh chiến đấu khẳng định là không chết không thôi. Một chút cường đại hắc ám vương cũng không thoát được. Văn thái để bọn chúng tự hủy hoại mình trước. Suy thoái lực lượng. Rồi mới đi cuồng điên đánh vào đồng đội. Tại chiến đấu dã tràng, Lucifer dừng tay lại nhìn xem một màn này. Không khỏi chấn kinh ngơ ngác một trận. Từ lúc ban đầu chỉ là một tia lửa giận mất khống chế nhỏ nhoi giữa ngàn đầu cổ yêu thủ vệ. Nhưng chiến hỏa lan tràn nhanh như lửa cháy ngoài đồng hoang. Chỉ lát sau đã diễn biến thành toàn bộ thủ vệ điên cuồng chém giết. Không cần Lucifer phải làm gì cả. Quảng trường tế đàn biến thành chiến trường thật sự dành riêng cho quân đoàn của cổ nguyệt đế tự giết lẫn nhau. Bao quát đế vương cũng thành pháo hôi khôi lỗi. Chỉ thấy văn thái bất động thanh sắc. Chẳng biết từ lúc nào đã trở về bên cạnh Lucifer. Lucifer vừa phát giác được khí tức văn thái. Định quay lưng lại hỏi cái gì đó. Dẹt, bạch một tiếng. Văn thái tâm linh sóng não bạo phát cấp độ nửa bước đế hoàng. Đem Lucifer hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Ngã xuống trong vòng tay văn thái. Hỏa diễm biến mất. Vĩnh Yên Vương cũng biến mất. Văn thái lợi dụng khôi lỗi 100 triệu quân của cổ nguyệt đế để làm binh phong. Âm thầm lén lút lui ra khỏi chiến trường. Nửa giờ sau khi văn thái bỏ đi. Ai nói tâm linh hệ không thể công kích đâu. Còn không phải phảng phất để lại sự tàn khốc mẫn diệt so với những cái kia hủy diệt ma pháp đáng sợ gấp 100.000 lần. Nếu có Mạc Phàm ở đây. Hắn sẽ nói. Mẹ nó. Tâm linh hệ mới là thế gian này mạnh nhất một hệ. Nếu có một hệ có khả năng khắc tinh được triệu hoán hệ của Nhật Ánh. Vậy cũng chỉ có tâm linh hệ của Văn Thái. Văn Thái từng dùng một chiêu này. Cầm lại được một nửa số lượng đế vương của Nhật Ánh gọi ra. Cuối cùng kéo dài đến kết quả ngang tay cầm hòa. Đương nhiên, thời điểm đó so với bây giờ Văn Thái. Phất phơ không phải cùng một cái cấp độ. Chiến trường hoàn toàn là một mảnh sử thi chết chóc. Khôi lỗi đã sớm kết thúc. Nhưng bởi vì thần trí bị hủy diệt, điên dại không cách nào khôi phục, đại đa số các đế vương vẫn là thù địch lẫn nhau. Bất chi bất giác cuồng điên chém giết đối phương trước mặt mình. Tất cả cuối cùng đều chết, điên dại mà chết, thần trí đổ vỡ, đạo tâm tan nát, thống khổ ly bì, không chết cũng là bị thương gần chết, bị tàn phế, vạn tượng giới hôm nay, cổ nguyệt đế trở về tịnh dưỡng. Hắn im lặng không nói một lời, cách chương.